Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tháng sau cơn mưa lớn, những cỏ cây ven đường được gột rửa đi lớp bụi bẩn. Hà Thành như khoác lên mình tấm áo mới. Trong không khí có vị thanh tân và mát mẻ, đặc biệt chỉ có sau cơn mưa. Hứng cơn gió muộn mát mẻ, Quỳnh điều khiển xe máy. Cô đội mũ bảo hiểm màu xanh lam, xuyên qua những con phố quanh co vội vã trở về nhà. Tâm tình của cô hôm nay đặc biệt tốt, vì được giám đốc đơn vị khen ngợi. Xe vừa dừng trước cổng, Quỳnh bỗng đứng khựng lại vì phát hiện ra chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Thịnh, anh người yêu cũ. Bao nhiêu tần số rung động, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ cả ngày dài, đến khoảnh khắc này tất cả đều trở về con số 0. Gương mặt Quỳnh lộ rõ hai chữ chán ghét. Gã trai đó còn lưu luyến điều gì ở một cô gái bướng bỉnh như cô, mà vẫn mặt dày xuất hiện và săn đón như thế này được nhỉ? Quỳnh tự hỏi chính mình, và rồi cô nghĩ, lần nào gã ta đến nhà, cô cứ liên tiếp tránh mặt như vậy, liệu có phải là một kế sách hoàn hảo? Quỳnh không quay xe đi nữa, cô hậm hực dắt vào trong sân, mang theo túi sách vào nhà và chào ba mẹ với gương mặt không thể khó coi hơn. Ba, mẹ, con đi làm về ạ. Thịnh ngồi trình hình ngay sát vị trí Quỳnh đang đứng, nhưng cô cố lờ đi, làm như không nhìn thấy và tuyệt đối không cất lời chào hỏi gì. Không phải cô không biết mấy đạo lý phép tắc lịch sự thông thường, nhưng cô cố ý làm vậy, hy vọng Thịnh sẽ chán ghét mình mà từ bỏ. Thấy con gái không có động thái chào hỏi khách, ông Tâm cất lời nhắc nhở. Chào anh Thịnh một tiếng đi, cậu ấy chờ con 30 phút rồi đó. Quỳnh nghe xong không làm theo lời ba mà lặng lẽ bước lên cầu thang. Ông Tâm giận tím mặt, gằn giọng hét lớn. Quỳnh, có phải ba chiều con quá nên con hư phải không? Vốn đã cảm thấy bức bối khi nhìn thấy Thịnh, lúc này thấy ba vì gã trai đáng ghét kia mà nổi cáu với mình. Quỳnh quay phát người lại, cô đáo để đáp trả. Con đã làm gì mà ba nói con hư ạ? Thịnh là người yêu của con. Xét về vai vế trong xã hội, cậu ấy là người rất có tiếng nói, nữa là tuổi tác, Thịnh cũng được coi là lớp đàn anh của con. Tại sao gặp người lớn con không chào hỏi? Có phải con muốn ba tức chết đúng không? Con đã nói với ba rất nhiều lần rồi, con và anh ta đã chia tay từ lâu. Con nhấn mạnh cho ba nghe một lần nữa, con và anh ta hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, kể cả hai chữ bạn bè. Thấy Quỳnh kích động như vậy, Thịnh vội cất lời xoa dịu đi sự phẫn nộ trong suy nghĩ của ông Tâm. Bác à, bác bình tĩnh đi. Có lẽ Quỳnh vẫn còn giận cháu. Bác hãy cho Quỳnh thêm thời gian đi ạ. Quỳnh nghe Thịnh nói vậy, lập tức chỉ tay vào thẳng mặt anh và lớn giọng. Tôi không cần ai phải cho tôi thời gian. Anh cũng bớt ảo tưởng đi. Tôi thừa nhận, lúc trước tôi yêu anh là thật. Nhưng bây giờ thì không, một chút cũng không. Nếu có tôi nghĩ chỉ là sự chán ghét mà tôi dành cho anh mà thôi. Vậy nên anh làm ơn, đừng xuất hiện ở nhà tôi nữa. Cũng đừng tặng quà cáp cho ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi có thể tin lời anh nói nhưng tôi thì không. Tôi không bao giờ tin lời của một thằng sở khanh giống như anh. Quỳnh, không được nói năng hồ đồ. Ông Tâm không kiềm chế được cơn giận nên rời khỏi sofa. Hùng hồn tiến đến vị trí Quỳnh đang đứng và tặng cho cô hai cái bạt tai như trời giáng. Bị đánh bất ngờ, Quỳnh chao đảo hết cả người, mặt mày sa sầm. Cô vịn vào lan can cầu thang và ngồi thụp xuống, hai tay bưng mặt chu chéo lên. Chỉ vì loại người không ra gì đó mà ba nỡ đánh con sao? Rốt cuộc là ba muốn tốt cho con hay ba mở mắt vì của cải vật chất của hắn vậy? Sự phẫn nộ trong tâm trí ông Tâm càng tăng lên gấp bội. Bà Ly thấy chồng như muốn trút giận lên con gái, nên vội vàng khuyên ngăn. Quỳnh, con lên nhà đi, để mẹ nói chuyện với ba con. Ông Tâm bực tức quát lớn, con cái nhà mất dạy, cho ăn học tử tế xong về chửi cả ba mẹ. Biết thế này tôi vặn cổ từ lúc mới sinh ra cho rồi. Thịnh thấy không khí gia đình càng lúc càng nặng nề nên chủ động đứng dậy và xin cáo từ. Ông Tâm tha thiết giữ anh ta ở lại dùng bữa tối. Quỳnh bất ngờ đẩy bà Ly ra. Cô đi xuống giữa nhà và mạnh miệng tuyên bố, nếu như bà coi trọng loại người này hơn con thì con cũng không thiết tha gì cái nhà này nữa. Sẵn tâm trạng đang bực bội, ông Tâm chỉ tay vào mặt Quỳnh và nói với giọng đầy thách thức, mày có giỏi thì mày đi khỏi cái nhà này đi, đừng vác mặt về nữa, bà đừng có hối hận đấy. Nói rồi Quỳnh tức tốc khởi động xe máy và rời đi. Thịnh thực sự cảm thấy khó xử. Anh vốn định đến chơi nhà và tạo dựng mối quan hệ thân thiết với ông Tâm, với hy vọng anh đối xử tốt với gia đình Quỳnh. Mưa dầm thấm lâu, cô có thể nhìn ra được thái độ chân thành của mình mà tha thứ. Bước đầu khá thành công, vì ông Tâm vốn thuộc tuýp người ưa thể diện, ham vật chất. Cơ mà Quỳnh dường như đã đổi khác quá nhiều. Cô không còn là cô gái ủy mị, lụy tình giống như lúc trước quen anh nữa. Quỳnh giờ đây lạnh lùng, dứt khoát và vô cùng tàn nhẫn với anh. Trong lúc quá tức giận trước thái độ của ba, nữa là từ nhỏ cô chưa bị đánh bao giờ. Này trước mặt người đàn ông mà cô chán ghét, ba nỡ buông tay tặng cô hai cái bạt tai. Mọi thứ như dồn nén lại khiến cảm xúc trong suy nghĩ của Quỳnh như muốn bùng nổ. Cô không đắn đo điều gì mà dứt khoát bước ra khỏi nhà. Chạy xe trên đường một cách vô định, gió mát trờn vờn trên da thịt. Nhìn ngắm quang cảnh đường phố cũng khiến tâm tư trong suy nghĩ của cô gái bướng bỉnh ấy hạ nhiệt đi ít nhiều. Quỳnh dừng xe và tùy ý ngồi vào ghế đá dưới gốc cây cổ thụ ven đường. Lúc này cô mới bình tâm suy nghĩ lại mọi việc. Dường như thái độ của bản thân khi nãy có phần hơi quá. Nhưng chót mạnh miệng tuyên bố với ba thế rồi, nếu bây giờ cô quay về thì còn chút liêm sỉ gì nữa. Không được, cô nhất định không về nhà. Nhưng mà cứ lang thang bên ngoài như thế này, không có chỗ ăn, không có chỗ ngủ, phải làm sao đây? Suy nghĩ mãi, Quỳnh nảy ra một sáng kiến, chính là qua nhà Hoa tá túc mấy hôm. Nghĩ là làm, Quỳnh mở điện thoại và gọi cho Hoa. Đến lần thứ hai, cô bạn thân mới chịu nghe máy. Ơi, gọi tớ có việc gì đấy? Tớ đang ở ngoài chợ nên ổn quá. Hoa nói vọng vào. Quỳnh đáp lời lý nhí. Tớ vừa cãi nhau với ba. Ba đuổi tớ ra khỏi nhà rồi. Hoa hoảng hốt hỏi lại. Sao cơ? Ba đuổi cậu ra khỏi nhà á? Ừ. Mọi chuyện là như thế nào? Sao căng thẳng vậy? Cậu cho tớ ở nhờ mấy hôm được không? Lát nữa gặp tớ kể chi tiết cho. Được chứ, cậu đang ở đâu? Đừng có giận quá mà hành động thiếu suy nghĩ nhé. Qua nhà tớ đi, tớ mua thức ăn xong về ngay. Cuộc gọi kết thúc, Quỳnh chạy xe đến thẳng nhà Hoa, đứng trước cổng nhà. Cô đưa tay lên, nhấn chuông, nhưng bên trong không có người ra mở cửa. Đoán mọi người đi vắng hết nên cô kiên nhẫn đứng tựa lưng vào cánh cổng chờ đợi. Lát sau Hoàng đi làm về, thấy cô gái lạ mặt đứng chắn giữa lối đi nên anh tò mò hỏi. Em tìm ai? Hoàng mặc quần jean màu xám, đôi giày thể thao màu đen, chiếc áo sơ mi bỏ buông hai chiếc cúc trên cùng để lộ ra vòng ngực rắn chắc. Anh đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít nên Quỳnh không nhận ra Hoàng. Thực ra Quỳnh nghe Hoa kể về Hoàng rất nhiều, cũng xem qua ảnh nhưng chưa từng chạm mặt bên ngoài. Quỳnh biết Hoàng nhưng Hoàng không hề biết gì về cô gái trước mặt. Thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, gương mặt dễ mến nên thái độ của Hoàng cũng khá dịu dàng. Quỳnh bối rối đáp. Anh cũng vào đây ạ? Em đến nhà đứa bạn em. Hoàng nghe vậy có chút bất ngờ. Hôm nay lạ nhỉ, nhà em có cô gái nào thầm thương trộm nhớ mình sao? Đến tận nhà để tìm gặp. Em có thể tránh qua một bên không? Anh muốn mở cửa để vào nhà. Quỳnh lúc này mới ngờ ngợ, cô ngập ngừng hỏi. Nhà anh ở đây sao? Cô tự nhủ trong đầu, không lẽ đây chính là cậu em trai trong truyền thuyết mà Hoa vẫn hay nhắc đến. Ngoài sức tưởng tượng của Quỳnh, Hoàng cao lớn và đẹp trai quá. Nhìn ảnh mà cư xử nhẹ nhàng như thế này, vẫn bị người yêu phản bội ư, đáng thương quá đi. Quỳnh thầm cảm thán. Ừ, đây là nhà anh. Vừa nói Hoàng vừa tháo mũ bảo hiểm treo lên xe máy, đồng thời anh bỏ khẩu trang ra. Ngay lập tức, từng đường nét điển trai trên khuôn mặt không góc chết ấy như muốn cướp mất trái tim thiếu nữ của Quỳnh. Cô đứng ngây người ra, thực không ngờ ở bên ngoài nhìn Hoàng đẹp trai đến vậy. Cơ mà có chút gì đó không đúng. Nếu xét theo vai vế và tuổi tác Quỳnh chơi với Hoa, lại tầm tuổi Hoa, theo lý thì Hoàng nên gọi cô bằng chị mới đúng. Hai người chót xưng hô anh em với nhau rồi, bây giờ sửa lại không nỡ chút nào. Nhìn Hoàng dắt xe vào trong sân, Quỳnh ngẩn ngơ suy nghĩ. Có phải ông trời cố ý cho cô người yêu trước kia phản bội Hoàng là để cho cô một cơ hội không nhỉ? Đẹp trai thế này, chỉ muốn gạt liêm sỉ qua một bên để tiếp cận mà thôi. Thấy Quỳnh ngây người hồi lâu, Hoàng gợi chuyện một lần nữa. Em muốn tìm nhà ai ở khu này? Quỳnh ngập ngừng nói. Nhà bạn em ở đây luôn, bạn ấy đi ra ngoài chưa về. Bạn em tên gì? Bạn ấy tên Hoa ạ. Hoa? Hoàng lẩm bẩm trong miệng. Hoa chẳng phải là chị gái của mình sao? Chị gái anh có cô bạn gái xinh xắn dễ thương như thế này. Thoạt nhìn anh cứ ngỡ cô bé sinh viên nào lạc đường hoặc tìm nhầm địa chỉ. Cơ mà có thể bạn ấy là sinh viên thật thì sao nhỉ? Hoàng kiên nhẫn hỏi lại. Em tìm chị Hoa có việc gì không? Quỳnh mắt tròn mắt dẹt vì ngỡ ngàng, cô đã nói mình là bạn của Hoa rồi mà. Tại sao anh chàng này còn chưa thay đổi cách xưng hô kia chứ? Nhưng không phủ nhận, cô rất thích được nghe cách xưng hô dịu dàng như thế này. Có chút việc ạ. Em vào nhà ngồi đi, để anh dắt xe vào trong giúp em. Hoàng ga lăng chạy ra trước cổng và dắt xe vào sân giúp Quỳnh. Cô cứ đứng trước bậc thềm chăm chú nhìn anh, tâm trạng lâng lâng một cách khó hiểu. Lúc trước cô hối hận vì cãi lời ba mẹ bao nhiêu, thì bây giờ những suy nghĩ đó đều tan biến hết. Cô thầm cảm ơn sự xuất hiện của Thịnh tại nhà mình ngày hôm nay. Thầm cảm ơn sự quý mến thái quá mà ba cô dành cho gã trai đó. Thầm cảm ơn tính khí nóng nảy của mình khi đối đáp với ba. Tất cả những điều đó được đền đáp lại bằng khoảnh khắc gây thương nhớ như thế này. Quỳnh ngồi bên sofa, Hoàng rót cho cô một ly nước lọc rồi chậm rãi bước lên lầu. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh đến nhà Hoa, nhưng lần xuất hiện này tâm tư của cô đặc biệt khác. Mãi nhìn ngắm những thứ bày biện trong phòng khách, suy nghĩ mông lung nên Quỳnh không biết Hoa đã về đến cổng từ khi nào. Nghe tiếng xe máy dựng vào trong sân, cô mới quay người nhìn ra. Hoa xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong nhà, vừa nhìn thấy Quỳnh đã cất giọng vui vẻ nói. Cậu đến lâu chưa, xin lỗi nhé. Chợ chiều hôm nay đông người quá, chen lấn mãi tớ mới ra được đến ngoài. Tớ đến một lát rồi, đảm đang ghê, tan làm đã kịp đi chợ. Hôm nay ba tớ về quê, tớ tranh thủ đi chợ mua thức ăn cho cả tuần. Bình thường tớ cũng lười chảy thây ra ấy. Hoa đặt những túi rau củ trên bàn ăn rồi thong thả tiến đến phòng khách. Cô ngồi xuống ghế đối diện và tò mò hỏi Quỳnh. Cậu làm gì mà bị ba đuổi ra khỏi nhà thế? Lúc ở ngoài chợ, nghe cậu kể chuyện xong tớ vội vàng về ngay vì lo lắng cho cậu đấy. Chuyện cũng không có gì. Lúc đi làm về tớ thấy gã Thịnh đang ở trong nhà, nhưng tớ không chào. Dù ba tớ có nhắc nhưng tớ vẫn không chào. Nhìn mặt thấy ghét, mắc mớ gì phải chào chứ. Cậu đúng là trẻ con. Hòa phụ thêm một câu nhận xét. Thế xong ba mắng tớ vô lễ, không biết phép tắc. Rồi lại khen thằng cha đấy như hát hay, tớ bực quá. Chỉ tay thẳng mặt gã Thịnh và tuyên bố. Tớ với hắn không có quan hệ tình cảm gì. Sau này cũng tuyệt đối không. Để hắn thôi ảo tưởng và hy vọng. Cũng là để ba tớ thôi mặn mả với hắn. Bà tớ nghe xong càng bực hơn, mắng tớ hết lời. Trong lúc tức giận tớ dọa đi khỏi nhà. Bà tớ thách thức bảo. Có giỏi thì đừng vác mặt về đây nữa. Ôi trời ạ, cậu đúng là trẻ con hết chỗ nói. Người lớn tức giận nên nói lời khó nghe một chút. Cậu nhịn đi thì chết ai chứ. Lại cứ thích gây hấn cơ. Thế là tớ đùng đùng bỏ đi luôn. Ra ngoài rồi cũng thấy hối hận một tí. Nhưng mà tớ không về đâu. Cậu không ở trong câu chuyện của tớ. Làm sao mà hiểu được tâm trạng của tớ như nào? Thôi được rồi, cậu là cô gái đáng thương. Thế được chưa? Đáng thương thì cho tớ ở nhờ mấy hôm nhé. May cho cậu là ba tớ về quê mấy ngày. Nhưng mà cậu phải làm việc nhà cùng tớ đấy. Bây giờ phụ tớ nấu bữa tối, ok không? Ok, tưởng gì chứ chuyện này đơn giản. Đợi tớ lên nhà thay bộ đồ khác. Mà cậu có mang theo quần áo không đấy? Quỳnh lắc đầu một cách dứt khoát. Thế cậu định mặc gì? Tối ra phố mua mấy cái váy mặc đi làm. Cho tớ mượn đồ ở nhà của cậu được không? Không phải mua, mặc đồ của tớ cũng được. Nhưng đến cơ quan mọi người lại bảo hai đứa mày mặc chung đồ của nhau. Tớ có mấy cái mới tinh chưa mặc bao giờ, cho cậu mượn. Yên tâm, không ai phán xét. Đồ mới mà cho tớ mặc trước. Cậu hào phóng thế. Chỉ là trang phục mặc lên người thôi mà. Tớ không câu nệ chuyện đó. Đi, lên nhà thay đồ khác với tớ không? Ok. Quỳnh theo Hoa bước lên lầu. Khi đi qua phòng Hoàng, thấy cửa khép hờ, Quỳnh lén nhìn vào trong thì thấy anh chàng đang cởi trần, mặc chiếc quần đùi màu đen, ngồi trước bàn làm việc. Khi ánh mắt lướt qua vòng ngực rắn chắc của Hoàng, não bộ Quỳnh lập tức liên tưởng đến mấy suy nghĩ xa xôi, gương mặt thoáng đỏ bừng lên liền sau đó. Thay đổi xong, hai người cùng nhau xuống dưới nhà nấu bữa tối. Hoa cắm cơm, Quỳnh nhặt rau. Trong lúc làm việc, Quỳnh thì thầm kể chuyện. Tớ không ngờ Hoàng nhà cậu lại cao lớn và bảnh trai đến thế. Trước lời nhận xét ưu ái của cô bạn, Hoa bình thản đáp lời. Nhìn thế thôi nhưng mà còn trẻ con lắm. Cậu không nhớ cái vụ nó thất tình tháng trước à? Ôi, bị bổ đá xong bỏ đi uống rượu cả đêm. Tới mức sốt huyết dạ dày phải nhập viện. Ra viện xong cứ ủ rột đến cả tuần trời. Dạo này nó mới xin vào tập đoàn gì đấy để làm việc. Công việc bận rộn hơn nên thấy cũng vui vẻ hơn được chút. Đẹp trai thế mà bị bổ đá. Cao to đẹp trai thật, nhưng nó chưa làm ra tiền. Nữa là nhiều khi suy nghĩ chưa tới, nên chắc em kia chán rồi bỏ, cũng không trách được. Lúc tớ đến tớ không nhận ra em cậu, nên chót chào bằng anh. Cái gì cơ? Cậu chào nó là anh? Tại Hoàng gọi tớ là em trước. Bạn ấy đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít nên tớ không nhận ra. Chắc nó thấy cậu trẻ quá nên tưởng mấy cô bé xinh xinh nào cũng nên. Tớ sẽ xem đây là một lời khen. Phỏng mũi rồi chứ gì. Đến giờ ăn tối, khi nghe giọng Hoa gọi lớn, Hoàng tất bật từ trên lầu đi xuống. Khi xuống tới phòng khách, Hoàng mới phát hiện trong nhà có người lạ, mà cô gái ấy chính là người đứng trước cổng nhà lúc chiều. Do ngồi làm việc nên Hoàng không chú ý, cứ ngỡ chỉ có hai chị em nên anh không mặc áo. Lúc này nửa thân trên của anh phô bày trọn vẹn và thu vào tầm mắt của Quỳnh. Cô bối rối quay mặt đi vì ngượng và cũng bởi không biết xưng hô như thế nào. Hoàng ngượng ngùng quay người bước lên lầu. Lát sau anh quay xuống, trên người đã mặc thêm chiếc áo phông màu trắng. Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Hoa tỉ mỉ giới thiệu. Đây là Quỳnh, bạn thân, bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với chị. Hoàng lén nhìn Quỳnh một cái, trong đầu thầm nghĩ. Bây giờ thay đổi cách xưng hô như thế nào nhỉ? Trẻ trung xinh xắn thế mà gọi là chị, ngượng mồm quá. Đoạn Hoa quay sang nói với Quỳnh. Em trai tớ được cái to xác nhưng cái gì cũng không biết. Tớ kể với cậu nhiều rồi đấy, chắc cậu cũng không lạ nữa nhỉ? Quỳnh chỉ mỉm cười cúi đầu và tập trung ăn tối. Hoàng ngồi đối diện hai cô nàng, vừa ăn vừa đưa ra suy đoán. Không biết bà chị gái đã kể xấu mình với người khác như thế nào. Nhưng rồi anh gạt đi, chủ động hỏi Hoa về ông Trung. Ba về quê từ lúc nào, sao không nói gì với em nhỉ? Sáng nay ba gọi điện cho chị. Ba nói bác Diệp ở quê bị ung thư phổi giai đoạn cuối, mất vào đêm qua. Ba về dự lễ tang rồi thăm họ hàng luôn. Khi nào ba về hả chị? Khoảng 3-4 ngày gì đấy. Bây giờ ba rảnh chẳng vướng bận điều gì. Nhân cơ hội này ba về quê gặp người này người kia cho khuây khỏa. Chị em mình cứ yên tâm đi làm là được. Ba cưng con gái Diệu thế, thông báo với con gái mà chẳng nói gì với em. Ba nói với chị là được rồi, lại đi ghen với mấy chuyện nhỏ nhặt ấy hả? Nghe chị em Hoa nói chuyện với nhau, Quỳnh khẽ cười thầm trong lòng. Quả nhiên anh chàng này có chút tính cách trẻ con thật, nhưng dáng điệu rất good boy, ngoan ngoãn và lễ phép. Hoa nấu cơm nên Hoàng có nhiệm vụ rửa bát. Quỳnh thấy anh chàng chăm chỉ nên nán lại phụ giúp một tay. Lúc chỉ có hai người, Hoàng thực sự thấy khó xử khi phải đưa ra cách xưng hô sao cho hợp lý. Anh ngập ngừng nói, Chị để em làm cho, đây là công việc của em. Nhiều bát đĩa thế này để chị giúp một tay. Em xin lỗi nhé, lúc chiều em không biết chị là đồng nghiệp của chị Hoa, tại nhìn chị trẻ quá nên em xưng hô tùy hứng. Không sao mà, em đi làm có áp lực lắm không? Mọi thứ ổn cả chứ? Thời gian đầu cũng khá áp lực, nhưng em đang tập thích nghi dần rồi. Cố gắng nhé. Mà em làm về lĩnh vực gì nhỉ? Em làm bên xây dựng ạ. Thế áp lực hơn bọn chị? Vâng, em mới vào được thời gian mà sếp đã giao cho làm hồ sơ mời thầu các thứ. Áp lực chồng chất, đêm nằm ngủ mơ cũng mơ mình đang tương tác với những con số. Làn gió mát buổi tối tháng 10 nhẹ nhàng luồn qua khung cửa sổ, vè vuốt trên thân người tạo ra cảm giác say sưa mê mải. Không khí trong lành dễ chịu này rất dễ khiến cho người ta muốn nhắm nghiền đôi mắt mà chìm vào giấc ngủ sâu. Hoa ngồi trước bàn làm việc, thỉnh thoảng lật dở trang sách và tỉ mỉ đọc từng chữ. Cơn gió khẽ phất phơ những ngọn tóc nhung huyền của cô. Tâm tư Hoa thoáng xao xuyến, cô đưa tay lên vuốt gọn mái tóc cố định ở sau gáy, rồi chuyên tâm đọc tiếp. Quỳnh nằm sấp trên giường, mái tóc buông xõa trên nền ga trắng tinh. Thời tiết dễ chịu như thế nhưng tâm tình của cô nàng lại bị chuyện của gia đình khiến cho buồn phiền. Quỳnh nằm đó và tự kiểm điểm lại những suy nghĩ của mình. Bỗng điện thoại trên kệ tủ rung lên, Hoa nhìn màn hình và cất lời nhắc nhở. Mama của cậu gọi tớ này, chắc lại giục con gái về nhà đấy. Nghe máy đi. Quỳnh lười biếng quay người lại, cô đưa tay ra phía sau và nói. Đưa giúp tớ cái điện thoại. Đây. Quỳnh ấn nghe máy theo quán tính. Con nghe đây. Ở đầu dây bên kia, giọng bà Ly không giấu được vẻ lo lắng. Con đang ở đâu, muộn rồi sao còn chưa về nhà? Quỳnh thấy mẹ mở lời trước nên cô càng được đà cất giọng hờn dỗi. Con sẽ không về đâu. Bướng bỉnh, lúc ba nóng tính thì con nên bớt đi một câu. Khi đó vì quá bực bội nên ba nói thế thôi. Ông ấy không giận nữa đâu. Con về sớm đi, lang thang ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Con bướng bỉnh cũng là vì giống tính của ba đó. Con đã nói rất nhiều lần rồi. Chuyện tình cảm của con muốn được tự do tìm hiểu, tự do yêu đương. Hết lần này đến lần khác, ba tự ý làm theo ý mình rồi áp đặt con. Lần này con nhất định không về. Nếu ba còn khăng khăng muốn nhận gã Thịnh làm con rể, thì cứ coi như là không có đứa con gái này. Quỳnh. Bà Ly bất lực gọi tên cô. Mẹ à, con biết. Mẹ ở giữa cũng rất khổ tâm, nhưng con mong mẹ hiểu cho con. Tương lai hạnh phúc cả quãng đời sau này của con không thể tùy tiện trao cho một người không xứng đáng được. Mẹ thấy ba con cũng có lý của ông ấy. Thịnh là luật sư giỏi giang có tiếng, nữa là ngoại hình cậu ấy cũng ổn, công danh sự nghiệp rạng rỡ. Nếu ở bên người đàn ông như vậy, tương lai sau này của con sẽ không phải lo lắng gì. Ngay cả mẹ cũng có những suy nghĩ giống như ba sao? Con hiểu là mẹ muốn tốt cho con, muốn gả con cho một người có năng lực tài chính. Tuy nhiên đã có khi nào mẹ nghĩ có tiền nhưng không có tình cảm, sống với một người lăng nhăng phản bội, cuộc sống như vậy có đáng không ạ? Con nói vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước chúng con chia tay nhau vì là chuyện riêng nên con không muốn nhắc đến. Nữa là con nghĩ chia tay xong là xong, chấm hết. Không ngờ gã đàn ông này lại mặt dày dai như đỉa. Bây giờ con kể cho mẹ nghe, con tận mắt chứng kiến Thịnh ra vào quán bar như cơm bữa. Một tay kẹp nách mấy cô ăn mặc sexy. Có lần con còn đọc được tin nhắn của hắn chat với nhiều cô gái khác nhau. Nội dung chủ yếu là gạ tỉnh. Mẹ nghĩ xem, mẹ có cam tâm để con gái mẹ chung chồng với những người phụ nữ khác được không? Mọi chuyện là thật sao? Con không nói dối mẹ nửa chữ. Chính vì vậy nên con mới dứt khoát chia tay. Còn hận vì trước kia đã quá ngu ngốc nên yêu hắn quên cả bản thân mình. Nhìn nó cũng đàng hoàng tử tế sao có thể. Mẹ đừng bao giờ tin vào câu nói nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn đàng hoàng tử tế nhưng bản chất bên trong thật sự không thể chấp nhận được. Đúng là càng có tiền, người ta càng biết cách tha hóa. Ba con, ông ấy quý nó lắm. Lần nào đến nhà cũng tặng quà này kia, mẹ cũng hơi khó chịu. Nhưng tính ba con cố chấp, mẹ thực sự không biết phải khuyên nhủ thế nào. Lần này mẹ hãy nghe theo con, mẹ cứ kệ ba đi. Không về nhà mấy ngày để xem thái độ của ba thế nào và thái độ của gã Thịnh ra sao. Con đang ở đâu? Con đang ở chỗ bạn con, mẹ yên tâm đi. Con lớn rồi, con không dại dột mà làm chuyện ngốc nghếch đâu. Mẹ nghỉ sớm, giữ gìn sức khỏe nhé. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải lo lắng cho con ạ. Được rồi, con cũng nghỉ sớm đấy. Bye bye mommy yêu. Cuộc gọi kết thúc, Quỳnh vứt điện thoại tùy ý xuống giường rồi bất lực than thở. Làm người lớn khổ thật đấy, cứ yêu thôi. Không phải lo chuyện tương lai có phải sướng hơn không nhỉ? Hoa khẽ đóng quyển sách trên bàn rồi chậm rãi quay người lại nói. Tớ đọc được một câu nói rất hay. Câu gì thế? Muốn đàn ông chung thủy đến chết, trừ phi bọn họ thật sự không tìm ra người thứ hai. Quỳnh nghe vậy vỗ đùi cái đét rồi nhiệt liệt hưởng ứng. Chuẩn, câu này quá chuẩn, câu này hay. Lát cậu gửi vào inbox để tớ đăng hình, chèn quả caption này vào. Hoa thở dài đáp. Không yêu thì sợ cô đơn, yêu thì sợ phản bội. Phải làm sao được nhỉ? Quỳnh hí hoáy chỉnh sửa một chiếc ảnh thật xinh, đoạn quay sang hỏi Hoa. Câu vừa giờ câu nói là gì ấy nhỉ? Muốn đàn ông chung thủy đến chết, trừ phi bọn họ thật sự không tìm ra người thứ hai. Hay quá, cảm ơn cậu nhé. Vừa nói Quỳnh vừa viết caption rồi cập nhật avatar mới lên mạng xã hội. Vào thả tim cho tớ đi. Đây tim luôn, mệt cậu quá cơ. Quỳnh cười hí hí rồi nằm đếm số người thả tim avatar cô vừa cập nhật. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi Hoa. Facebook của em trai cậu là gì á? Hỏi Facebook của nó làm gì? Cho đi. Châu Nhật Hoàng. Thank you. Nằm đó một mình nhé, tớ đi phơi quần áo đây. Quỳnh nghe Hoa nói vậy liền bật dậy hưởng ứng. Cho tớ đi cùng với, muốn biết nơi gặp gỡ như trong cổ tích của cậu và anh hàng xóm, lãng mạn như nào. Gì mà như trong cổ tích, nếu cậu muốn lao động thì đi theo tớ. Hoa và Quỳnh khệ nệ mang chậu quần áo từ bên dưới lên trên tầng thượng. Gió đêm thổi mát lộng, hương hoa sữa ngạt ngào. Quỳnh đi đi lại lại giữa khoảng không rộng rãi rồi vươn vai tập thể dục. Đoạn cô nói. Chính là chỗ này hả? Sao cơ? Hoa thắc mắc hỏi lại. Đây là nơi cậu chạm mặt anh hàng xóm ấy. Hoa chạy vội đến bịt miệng Quỳnh lại vì cô bạn nói hơi to. Bây giờ cũng muộn nên bốn bề yên tĩnh. Chỉ sợ cô bạn nói linh tinh, nhà kế bên ngay sát vách nghe được hết. Lúc ấy cô không biết giấu mặt đi đâu. Đúng lúc ấy cánh cửa nhà bên bật mở, bóng dáng cao lớn của Huấn xuất hiện, trên tay anh là chậu quần áo, thật trùng hợp. Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng ngầm hiểu rằng có lẽ hai người họ tìm cách hẹn hò gặp gỡ nhau bằng cách lên tầng thượng phơi quần áo. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai cô gái vừa đủ khiến Huấn nghe thấy. Anh chỉ mỉm cười làm như không biết gì. Quỳnh nhanh miệng nói. Em chào anh em mình đã từng gặp nhau một lần rồi. Anh nhận ra em không ạ? Huấn nhìn Quỳnh một lượt rồi mỉm cười đáp. Xinh đẹp thế này, anh quên thế nào được? Quỳnh phồng mũi vì thích thú. Hoa chỉ e thẹn phơi quần áo. Cô cố ý nhường lối cho Huấn đến gần. Hai người vừa phơi quần áo vừa thì thầm nói chuyện. Vừa xong trời hơi tối. Suýt anh nhìn nhầm bạn ấy là em. Chắc tại Quỳnh mặc đồ của em nên anh nhận nhầm đúng không? Một phần thôi. Kiểu hai bạn nhỏ nhắn như nhau, thoáng nhìn cũng dễ bị nhầm. Nhưng giọng nói thì khác biệt hoàn toàn. Hôm nay công ty anh có bận rộn lắm không ạ? Có chút chuyện trục trặc về dự án mới, nhưng cơ bản thì cũng giải quyết êm xuôi rồi. Thấy Huấn và Hoa cứ tíu tít díu dít với nhau, Quỳnh cảm thấy mình có đứng thêm ở đây một lát cũng chẳng khác nào kỳ đà cản mũi. Bởi vậy cô lặng lẽ bỏ đi xuống trước để cho hai anh chị có dịp tâm sự riêng tư. Quỳnh ngồi bên cửa sổ và thả hồn theo cơn gió đêm. Lúc này cô mới phát hiện phòng ngủ của Hoa có khung cửa sổ tuyệt đẹp. View thoáng mát có thể hứng trọn ánh bình minh vào buổi sớm. Đêm khuya cũng có thể thư thái ngắm trăng. Cứ ngồi đó và nghĩ suy hồi lâu. Cho đến khi Quỳnh nghe thấy tiếng bước chân của Hoa vọng đến gần, cô quay người lại hỏi chuyện. Phơi mấy cái quần áo thôi mà bây giờ mới xong hả? Hoa mỉm cười đáp. Ừ, tranh thủ đứng trò chuyện một lát. tình hình tiến triển đến đâu rồi? Cũng quen khá lâu rồi mà chưa có cái chạm môi phát ra điện hả? Hoa đỏ mặt tránh né câu hỏi đấy. Cô ngập ngừng trả lời. Đừng suy diễn vớ vẩn, chạm môi cái đầu gậu ấy. Ôi thôi, chẳng biết đâu được với các anh các chị. Ghét thế chứ, nói chuyện như mấy ông bà già ấy. Buồn ngủ chưa? Tắt điện đi ngủ nhé. Ok, ngủ thôi. Ngày hôm nay của tớ cũng khá mệt mỏi rồi. Đã 3 ngày Quỳnh không về nhà, điện thoại cũng tắt liên lạc. Ông Tâm bồn chồn lo lắng không yên. Ông Tâm có 2 đứa con gái. Ông đem lòng yêu thương hết mực. Chính vì yêu thương con nên ông mới có suy nghĩ muốn gả Quỳnh cho Thịnh, một người đàn ông có khả năng tài chính rất tốt, với hy vọng cuộc đời sau này của cô sung túc đủ đầy. Như thế cũng là một niềm an ủi đối với những người làm cha làm mẹ như ông. Tuy nhiên Quỳnh lại không hiểu tâm ý của ba. Đôi bên mâu thuẫn nhau nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Sau khi cơn tức giận vơi đi, ông Tâm cũng cảm thấy hối hận vì khi đó mình đã nặng lời với con. Tuy vậy cái tôi trong suy nghĩ của ông quá lớn. Mặc dù rất nhớ Quỳnh và tò mò muốn biết con gái đang ở đâu, sống có tốt không, nhưng ông nhất định không chịu xuống nước, cố tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ. Kỳ thực trong lòng ông gần như sắp phát điên. Bà Ly chỉ cần nhìn qua dáng vẻ của chồng cũng đọc được thông điệp. Quỳnh ơi, bà biết lỗi rồi. Con về nhà đi. Bà tuyệt đối không đuổi con ra khỏi nhà nữa. Sau sự việc Quỳnh và ông Tâm xảy ra mâu thuẫn, Thịnh cũng không mặt dày xuất hiện ở nhà cô nữa. Ngay ngày hôm sau anh ta gọi điện đến cho Quỳnh, nhưng cô từ chối nghe máy và thuận tay đưa số máy của Thịnh vào danh sách blog. Chỉ cần nghĩ đến gã ta thôi, cô cũng cảm thấy nổi hết da gà. Buổi tối ngồi bên bàn ăn, thấy bà Ly bày biện nhiều món ngon, ông Tâm không nhịn được mà buột miệng hỏi. Hôm nay cái Quỳnh về hay gì mà mẹ nó chuẩn bị nhiều món ăn thế này? Bà Ly chưa kịp trả lời thì Tuệ An, em gái Quỳnh đã nhanh miệng đáp. Ba đuổi chị Quỳnh ra khỏi nhà rồi, chị ấy làm sao dám về nữa ạ? Ông Tâm hụt hẫng, tuy vậy ngoài mặt vẫn làm ra không quan tâm. Ừ, nó đi đâu thì đi, ba không có đứa con gái bướng bỉnh như nó. Nó có giỏi thì đi luôn đi. Bà Ly nhìn thái độ của ông Tâm càng thêm bực bội. Rõ là người đàn ông này bảo thủ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình mà không nghĩ cho người khác. Bà nhẹ nhàng nói. Em thấy anh dạo này ăn ngủ không tốt, nên đặc biệt chuẩn bị mấy món ngon để anh tầm bổ. Quỳnh nó không có ở nhà nên 2-3 con ăn nhiều vào nhé. Bỏ thừa là lãng phí đấy. Tuệ An lại phụ họa thêm mấy câu. Ôi, món này bình thường chị Quỳnh vẫn thích ăn nhất đấy. Nay mẹ nấu nhiều mà chỉ có 2-3 con mình ăn. Ba ăn nhiều vào đi. Ông Tâm thật sự phải cố gắng lắm mới nuốt nghẹn được vào trong lòng. Cứ nhắc đến Quỳnh là ông thấy nhớ con gái không chịu được. Tại sao vợ con không chịu hiểu cho tâm tư người cha này chứ? Không phải ông cũng vì thương con yêu con nên mới hy vọng con lấy được tấm chồng tốt hay sao? Cứ nghĩ đến con gái là ông Tâm không thiết tha ăn uống gì. Ngay cả việc sang nhà hàng xóm chơi cờ cùng với mấy người bạn, ông Tâm cũng bỏ luôn. Tâm tình cả ngày ủ rột, lúc nào ông cũng cầm điện thoại trên tay. Hễ thấy đổ chuông, ông liền giật mình và nhìn màn hình. Nhưng rốt cuộc chỉ có mấy cuộc gọi của những ông bạn già, của tổng đài chăm sóc khách hàng. Còn số máy của Quỳnh tuyệt đối không gọi tới. Tâm trạng ủ rột ấy cứ kéo dài mấy ngày trời. Ông không ngờ Quỳnh lại cứng rắn và dứt khoát đến vậy. Sau cùng vì không chịu được nỗi nhớ con gái, vì quá lo lắng nên ông Tâm đành xuống nước và nói với bà Ly. Em gọi điện cho Quỳnh về đi. Vắng nhà mấy ngày liên tiếp như vậy, quần áo không mang theo, cái gì cũng không có, con bé sống thế nào được? Không biết mấy hôm nay có ăn uống ngủ nghỉ đều đặn không? Con với cái lớn đầu rồi, không thương ba mẹ, không thương em thì cũng thôi đi, phải biết tự chăm lo cho mình chứ. Đi ra ngoài như thế, ăn uống không đảm bảo rồi lại sút cân cho mà xem. Đúng là không có khi nào để cho thân già này bớt lo lắng được hết. Bà Ly nghe chồng nói vậy chỉ biết cười thầm. Hóa ra ông chồng của bà chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, cố tỏ ra thờ ơ, thậm chí nói phũ phàng khi nhắc đến con gái. Cơ mà sự thật thì không như vậy. Anh lo cho con thì gọi điện bảo con về đi. Anh là người đuổi con bé ra khỏi nhà kia mà. Bây giờ mà em còn nói kiểu vậy với anh nữa à? Mấy hôm nay anh lo lắng cho nó đến mất ăn mất ngủ đấy. Anh có điện thoại sao không gọi? Em gọi đi, mẹ với con dễ nói chuyện hơn. Để em suy nghĩ thêm đã. Có việc gì quan trọng hơn con về nhà mà em phải suy nghĩ? Quan trọng thì anh gọi đi, anh lo cho con thế kia mà. Bà Ly cố tình dạy chồng một bài học xương máu, nhất định không để ông ấy tùy hứng làm theo ý bản thân một lần nữa. Dù biết lúc này ông Tâm đã biết lỗi, nhưng bà quyết không làm theo lời ông nói. Bà Ly lặng lẽ ăn tối và thích thú quan sát biểu hiện khó chịu của ông Tâm. Lần này không cứng rắn thì sẽ còn nhiều lần khác ông ấy khăng khăng làm theo ý mình. Sau bữa tối, bà Ly tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một lượt rồi bỏ vào phòng ngủ. Ngồi xem tivi ở phòng khách, ông Tâm dõi mắt nhìn theo nhất cử nhất động của vợ. Nhìn thái độ bình thản của bà ấy mà tâm tình ông sôi sục. Thật là, tại sao không gọi điện cho con gái về nhà? Tại sao bà ấy có thể để mặc con lang thang bên ngoài mấy ngày như vậy kia chứ? Càng nghĩ càng sốt ruột, muốn điên mà. Thấy cửa phòng ngủ đóng lại, ông Tâm rón rén đi lại gần, áp sát gương mặt vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong, để xem bà Ly gọi điện cho con gái như thế nào, hai mẹ con nói chuyện với nhau ra sao. Đúng như ông Tâm suy đoán, bà Ly ngồi trước kệ trang điểm và mở điện thoại gọi cho Quỳnh. Nhìn qua gương, thấy đôi dép ông Tâm thấp thoáng ở khe cửa, bà khẽ hắng giọng. Ông Tâm sợ hãi vội chạy biến ra ngoài. Một lát thì Quỳnh nghe máy. Mẹ, con nghe đây. Mẹ ăn tối chưa ạ? Mẹ vừa ăn xong. Mẹ bảo này, thu xếp rồi về nhà đi con. Bà lo lắng cho con lắm. Mấy hôm nay ông ấy cứ đi ra đi vào, dằn vặt đến mất ăn mất ngủ ấy. Con không về đâu. Ba là người đuổi con đi. Khi nào ba gọi thì con mới về. Mà nếu ba gọi, ba phải tuyên bố không can thiệp vào chuyện yêu đương của con sau này. Không gán ghép con với Thịnh nữa thì con mới về. Bà Ly nhìn qua gương, thấy bên ngoài cửa có bóng người thấp thoáng. Biết là ông Tâm đang nghe lỏm, bà lớn giọng nói. Vậy con nói chuyện với ba nhé. Hai ba con nói chuyện với nhau. Mẹ cũng hết cách khuyên bảo đứa con gái bướng bỉnh này rồi. Vừa nghe nhắc đến mình, ông Tâm giật mình quay người chạy ra ngoài. Trong lúc hấp tấp, đôi chân cứ díu lại, thế là cả người ngã bổ nhào xuống nền nhà. Đầu ông Tâm va vào cánh cửa gỗ. Nghe tiếng động mạnh, bà Ly vội vã chạy ra. Thấy chồng ôm đầu kêu la ầm ĩ, bà cất lời quan tâm. Anh đi đứng kiểu gì mà ngã được vậy? Ông Tâm dù ngã đau nhưng lại tỏ ra thở ơ. Một tay che đi vết thương trên đầu, rồi nhanh chóng ngồi lại sofa, miệng ngập ngừng đáp. Anh đi vệ sinh xong bị bấp chân vào thảm trải nhà. Hôm sau thay thảm khác đi, có ngày ngã vỡ đầu. Bà Ly đưa điện thoại đến trước mặt chồng rồi mỉm cười nói. Anh nói chuyện với con gái đi này. Ông Tâm bối rối nhận lấy điện thoại, vừa nhìn vào camera đã thốt lên. Con gái của ba, mấy nay ăn ngủ không tốt hay gì mà nhìn mặt hốc hác thế? Quỳnh lễ phép nói. Con chào ba, chán ba bị sao thế ạ? Ba không sao, con về nhà đi. Mẹ và Tuệ An nhớ và lo lắng cho con lắm đấy. Ba không nhớ con sao? Chị lớn rồi, ai mà nhớ chị nữa. Bà Ly ngồi bên cạnh chỉ biết che miệng cười trước thái độ của ông Tâm. Ba không nhớ con, không thương con thì con không về nữa. Ba thương người ngoài hơn cả gái rượu của ba. Quỳnh phụng phịu đáp. Ai nói ba không thương con chứ? Mấy ngày nay ba lo cho con mà đêm ngủ không sâu giấc, cứ mơ con gặp phải chuyện gì không hay. Mấy ông bạn rủ ba đi chơi cờ, ba cũng không muốn đi đây này. Ba nhớ con, sao ba không gọi điện cho con? Chẳng phải ba đang gọi cho con đây à? Đây là mẹ gọi, không phải ba. Mẹ với ba là một, con nhiều chuyện quá đấy. Con về nhà cũng được, nhưng ba phải hứa với con hai chuyện. Ba đồng ý hết, điều kiện gì ba cũng đồng ý. Chỉ cần con về nhà thôi. Gái rượu của ba, con về nhà đi. Ba lo cho con lắm. Thấy ông Tâm sốt sắng như vậy, Bà Ly ngồi bên cạnh khẽ rơi nước mắt vì cảm động. Con còn chưa nói điều kiện gì sao ba đồng ý nhanh vậy? Con nói thử xem. Từ bây giờ, con muốn ba không nhận quả cáp gì của Thịnh nữa. Được được, ba sẽ không nhận. Con và anh ấy không còn quan hệ tình cảm yêu đương gì với nhau. Sau thời gian tìm hiểu, con phát hiện mình và anh ấy không chung chí hướng. Tương lai khó hòa hợp và bền vững dài lâu, nên ba đừng hy vọng gả con cho Thịnh nữa. Được rồi, con không muốn qua lại với nó nữa. Ba đồng ý. Sau này con yêu ai, quen ai, ba hãy để cho con được tự do. Có được không ạ? Con mau về nhà đi, điều kiện gì ba cũng đồng ý với con. Con tắt máy đây, lát nữa con về ngay. Chưa đầy 30 phút sau, Quỳnh đã có mặt ở nhà. Nhìn vầng trán ông Tâm còn vương mấy giọt máu đỏ tươi, Quỳnh xót xa nói. Ba có đau lắm không ạ? Để con sơ cứu vết thương cho ba. Ông Tâm bày ra vẻ mặt hờn dỗi. Đau chứ, con giúp ba đi. Mẹ con, bà ấy chẳng quan tâm gì đến ba hết. Vẫn là gái rượu thương ba nhất. Bà Ly ngồi bên mỉm cười trêu chọc. Chẳng biết ai nghe lén tôi nói chuyện điện thoại, rồi sải chân té ngã. Đau cũng cố mà chịu đi. Quỳnh thấy ông Tâm mặt mày tái mét, vội cất lời hòa giải. Ba mẹ cứ lời qua tiếng lại như thế này là con lại đi tiếp đấy. Ông Tâm hoảng hốt nói. Không, con không được đi đâu cả. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ba mẹ sẽ không tranh luận nữa. Bà Ly cầm điện thoại đứng dậy bước vào phòng ngủ, để mặc cho hai ba con ông Tâm hàn huyên tâm sự với nhau. Thấy ba quan tâm mình như vậy, Quỳnh bỗng thấy có lỗi. Ba cô, ông ấy chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới làm như vậy. Thế mà người trẻ tuổi như cô lại hành động thiếu suy nghĩ, khiến ba mẹ phải lo lắng mấy ngày trời. Những ngày cuối thu chậm rãi trôi qua, cơn gió lạnh của ngày đông mơn man đổ bộ vào khắp ngõ ngách của Hà Thành náo nhiệt. Đêm xuống, thời tiết lạnh hơn, khung cửa sổ nơi phòng ngủ của Hoa đóng kín mít để tránh không cho gió đông ùa vào. Thời gian này Huấn có vẻ bận rộn hơn với công việc, thời gian trò chuyện cùng cô rất ít. Lúc rảnh rỗi và buồn chán, Hoa hay mở tin nhắn cũ của anh ra đọc và cười thầm một mình, có đôi lúc lại suy diễn vẩn vơ. Anh ấy bận thật, hay anh ấy có mối bận tâm nào khác ngoài cô? Có khi nào Huấn là kiểu fuck boy không nhỉ? Hoặc chat boy chẳng hạn. Hoa không ngừng đưa ra những suy diễn vô căn cứ, nhưng rồi cô lại gạt đi và tự mắng chính mình. Tỉnh táo lên nào Hoa ơi, anh ấy có quan tâm và đối xử với mình tốt thật, nhưng biết đâu anh ấy chỉ coi mình như một người bạn bình thường thôi thì sao? Ngay cả một lời yêu người ta cũng chưa nói ra, mình có tư cách gì mà ảo tưởng chứ? Tự chỉnh đốn suy nghĩ của mình là thế, cơ mà Hoa vẫn thấy buồn lắm. Cô thực sự bị ánh mắt dịu dàng cùng thái độ quan tâm của Huấn làm cho siêu lòng mất rồi. Cả buổi tối ngồi ôm cuốn sách trước mặt, nhưng Hoa không để vào đầu được nửa chữ, bởi tâm tư chỉ bận rộn suy diễn những thứ ở đâu đâu. Suy nghĩ nhiều tới mức cô thấy mình sắp bị lú vì sự ngớ ngẩn này. Hoa không đọc sách nữa, cô tắt điện và trèo lên giường nằm, lướt web một cách vô định. Bỗng màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Duy. Đắn đo một lát, Hoa ấn nghe máy. Anh Duy, gọi em ạ. Tiếng gió ù ù trong điện thoại, Hoa nghe được giọng của Duy như đang say. Hoa, em ngủ chưa? Em chuẩn bị ngủ, anh gọi em có việc gì không? Xuống dưới cổng, gặp anh một lát được chứ? Bây giờ ạ? Nhưng mà có chuyện gì hả anh? Khuya rồi. Anh đến nhà em làm gì? Anh có chuyện này muốn nói với em. Có gì anh nói qua điện thoại đi. Không được, chuyện rất quan trọng. Nói rồi Duy tắt máy. Hoa bỗng rơi vào trạng thái lo lắng. Cô không hiểu Duy có chuyện gì quan trọng định nói với mình. Cô không xem điện thoại nữa mà ngồi bật dậy khỏi giường. Trong đầu thầm nghĩ, nếu Duy đến nhà thật, cô có nên đi xuống dưới và gặp anh hay không? Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt giữa đêm khuya khiến Hoa giật mình. Duy gọi tới một lần nữa, đồng thời cô nghe được âm thanh động cơ xe máy ở trước cổng nhà. Phải làm sao đây? Hoa đắn đo không nghe, cuộc gọi báo nhỡ. Duy kiên nhẫn gọi đến lần thứ hai, lần này Hoa nghe máy. Anh Duy, có chuyện gì thì anh nói đi. Anh muốn gặp em một lát thôi, 3 phút. Nói xong anh sẽ về ngay. Khuya rồi, anh đến nhà em làm gì? Anh nói qua điện thoại đi. Chuyện quan trọng, anh không muốn nói qua điện thoại. Em xuống nhé, anh chỉ xin em 3 phút thôi. Hòa suy nghĩ một lát rồi quyết định mở cửa đi xuống dưới. Bởi cô cũng tò mò muốn biết Duy có chuyện gì quan trọng mà không thể truyền đạt qua điện thoại được. Hòa bước đến hiên nhà đã nghe được mùi rượu bia lan tỏa trong không khí. Chắc chắn là Duy đã say. Hòa thầm khẳng định. Cô mở cổng và cất lời. Anh vừa đi uống rượu về à? Dưới ánh đèn khuya, đôi mắt Duy sáng long lanh. Khuôn mặt anh đỏ hồng vì men cay nồng của rượu bia. Duy nhìn Hòa chăm chú. Bỗng anh ngập ngừng thốt lên. Hòa, anh thích em. Chỉ với 4 từ này, Duy đã suy nghĩ bao ngày nhưng không có can đảm nói ra. Hôm nay nhờ có rượu bia làm xúc tác, không hiểu động lực ở đâu, Duy mạnh dạn thốt lên suy nghĩ của mình không chút ngượng ngùng. Hòa đứng hình mất mấy giây, đây là chuyện quan trọng mà anh muốn nói với cô sao? Thấy cô im lặng không có phản ứng gì, Duy tiếp tục cất lời. Làm người yêu anh nhé. Thực sự Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô không thể tưởng tượng được tình cảm của người đàn ông này tiến triển theo khuynh hướng nào mà chóng vánh như vậy. Giữa cô và anh ấy, tuy rằng thỉnh thoảng có nói chuyện qua lại, cũng không đến mức thân quen. Hoặc cũng có thể tâm tư của Hoa từ lâu sớm đã rung động trước chàng trai nhà kế bên. Nên lúc này nghe những lời tỏ tình ấy của Duy, Hoa hoàn toàn không hề thấy con tim rung động hay gì khác. Cô thấy khó xử thật sự. Tại sao em không nói gì? Anh Duy, anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa. Anh về đi, em lên nhà đi ngủ đây. Anh không sai, những gì anh nói đều là thật lòng. Hoa dứt khoát quay người bước vào trong sân. Bất ngờ Duy chạy theo và giữ lấy tay Hoa níu lại. Cô sợ hãi kêu lên. Anh Duy, anh say rồi, anh đi về đi. Duy vòng tay ôm lấy Hoa, anh luôn miệng nói. Anh thích em, anh thích em. Lúc này Hoa cực kỳ hoang mang. Cô vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của Duy. Cả người cứ thế giằng co và đẩy anh ra. Đúng lúc ấy âm thanh của động cơ xe máy tiến lại gần. Hình ảnh đôi nam nữ đứng ôm nhau vừa đủ thu vào tầm mắt của người đàn ông điều khiển chiếc xe SH. Trái tim trong ngực khẽ nhói lên, một nỗi tổn thương vô hình. Chiếc xe lao vụt qua. Hoa giật mình khi phát hiện người đó là Huấn. Hôm nay anh ấy đi làm về muộn vậy sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Anh ấy chứng kiến cảnh này xong có nghĩ khác về cô không? Ôi, càng nghĩ càng thấy sợ hãi và xấu hổ. Giằng co không được, Hoa bỗng cúi người xuống để thoát khỏi sự khống chế của Duy. Đồng thời cô chạy nhanh vào cổng, thuận tay cài chốt và khóa cẩn thận. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy 1 phút. Cô thấy chống ngực mình đập rộn ràng. Dù trời đang lạnh nhưng cả người cô ướt đầm mồ hôi. Duy ở ngoài cổng vẫn mặt dày lên tiếng. Hoa, anh thích em. Khóa cổng cẩn thận, Hoa chạy thật nhanh vào trong nhà, đi thẳng lên lầu, một bước cũng không dám quay đầu lại nhìn. Trái tim trong lồng ngực vì sợ hãi, vì xấu hổ, vì lo lắng đến những điều không thể biết trước mà trở nên loạn nhịp. Khắp vầng trán cô ướt đầm bởi mồ hôi. Hoa cảm giác giống như mình vừa làm một hành động gì có lỗi với Huấn, mặc dù cô và anh hoàn toàn không là gì của nhau. Nếu đã vậy hà tất cô phải lo lắng và xấu hổ. Nghĩ là thế nhưng lương tâm cô cắn rứt khôn nguôi. Thực không có cách nào để ổn định được cảm xúc phức tạp trong suy nghĩ lúc này. Đứng bên cửa sổ, qua khung cửa kính, Hoa chăm chú nhìn xuống dưới lề đường. Duy vẫn đứng đó, dáng vẻ đầy thất vọng và hụt hẫng. Cô không có dữ liệu để xác minh tình cảm của Duy dành cho mình là thật hay giả. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, thấy anh bơ vơ đứng đó, cô bỗng nhiên thấy đồng cảm với anh. Nếu như một ngày nào đó, cô cũng lấy hết can đảm, mạnh dạn đến trước mặt người mà cô thầm thương và nói ra mấy từ đó, khoảnh khắc bị từ chối, chắc cô cũng đáng thương lắm. Hoa không yêu Duy, cô biết làm vậy là tàn nhẫn đối với anh. Nhưng nếu cô không dứt khoát, sợ rằng sẽ khiến anh ấy ảo tưởng rồi lại hy vọng. Những ngày tháng sau này, sự dằn vặt sẽ làm tổn thương trái tim của người đàn ông ấy nhiều hơn gấp bội. Duy cứ đứng đó hồi lâu, cho đến khi trời đã khuya lắm anh mới chịu rời đi. Đôi mắt Hoa như hòa vào màn đêm vô tận, đôi chân cô mỏi nhức vì đứng lì cả giờ đồng hồ bên cửa sổ. Thấy Duy đi về, lúc này cô cũng thấy nhẹ lòng mà lên giường đi ngủ. Nhưng giấc ngủ đâu có dễ tìm đến như thế. Những chuyện xảy ra vào buổi tối hôm nay thực chỉ diễn ra trong vài phút chớp nhoáng, nhưng nhiều đó cũng đủ khiến cho tâm tư của một số người trở nên không ổn định. Nằm hoài không ngủ được, Hoa mở điện thoại và lặng lẽ lướt web. Nhìn thấy chấm xanh của Huấn vẫn hoạt động, Hoa thấy xấu hổ với anh. Dẫu muốn nhắn một tin để trò chuyện, nhưng những gì diễn ra trước cổng nhà khi nãy khiến cô không có can đảm soạn tin. Hoa cứ mở bóp chat của Huấn ra rồi lại tắt đi, rồi mở ra rồi lại tắt. Cứ như thế cho đến 1 giờ sáng, chính cô cũng không hiểu bản thân đang có hành động kỳ quặc gì nữa. Đôi mắt dẫu đã mỏi, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau cùng Hoa quyết định tắt điện thoại và tự du mình vào giấc ngủ. Âm thanh chuông báo từ ứng dụng Messenger vang lên réo rắt giữa màn đêm. Hoa giật mình cầm lấy điện thoại ngay tức thì. Trong đầu thầm hy vọng tin nhắn được gửi đến là của Huấn. Bàn tay hí hoáy bấm mật khẩu mở khóa điện thoại. Ánh mắt Hoa ngập tràn hy vọng. Rồi cô lại tự mắng chính mình. Hoa, tại vì sao mày lại mong đợi tin nhắn của người ta đến như vậy? Từ khi nào mày lại quan tâm đến tâm tư và cảm xúc của họ như thế? Chính xác là tin nhắn của Huấn. Cô mở ra đọc ngay. Lâu nay anh đã làm phiền em rồi. Một tin nhắn không đầu không cuối, nhưng nội dung của nó thì quá rõ ràng. Hoa rụng rời chân tay vì câu nói ấy của Huấn. Chắc hẳn anh vì chứng kiến cảnh tượng Duy ôm cô trước cổng nhà nên mới có những suy nghĩ như lúc này. Trái tim trong ngực bỗng nhói lên một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cô có thể hiểu rằng Huấn đang nghĩ cô là bông hoa đã có chủ. Hoa soạn tin trả lời. Em không hiểu anh đang nói gì. Em chưa ngủ sao? Tin nhắn của anh gửi đến nên em tỉnh giấc. Anh xin lỗi. Anh không có lỗi vì dẫu sao em cũng chưa ngủ được. Tin nhắn được gửi đi hồi lâu nhưng Huấn chỉ đọc mà không trả lời. Hoa đang định đi ngủ thì màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Huấn. Trái tim trong ngực khẽ đập thánh thót. Cô nhẹ nhàng ấn nghe. Em tưởng anh ngủ rồi. Giọng nói dịu dàng của Huấn vọng vào điện thoại. Anh đang nghĩ đến một số chuyện. Công ty anh có vấn đề gì sao ạ? Không có. Anh đang nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình. Nghe cách nói chuyện của Huấn, Hoa suy đoán. Dường như hôm nay anh cũng uống say. Anh có mấy chuyện muốn hỏi em, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu và có nên nói ra hay không. Vì anh sợ có những điều nói ra rồi lại thành vô duyên. Có điều gì thắc mắc anh có thể hỏi em. Nếu như có thể, em sẽ giải đáp cho anh. Huấn ngập ngừng nói. Chàng trai đứng với em trước cổng nhà là bạn trai của em à? Rốt cuộc thì điều mà Hoa suy nghĩ cũng đã xảy ra. Huấn vì chuyện này mà thao thức đến giờ. Ngay cả cô cũng vậy. Không phải, anh ấy chỉ là bạn em thôi. Bạn? Huấn hỏi lại bằng thái độ ngờ vực. Vâng, bạn gì mà lại ôm nhau? Xem kìa, thái độ này của anh rõ ràng là đang ghen mà, phải không? Em cũng không biết nói thế nào. Giữa đêm anh ấy chạy xe qua nhà và gọi điện cho em, nói có chuyện quan trọng muốn giải bày. Và kết quả là như những gì anh thấy, đúng không? Cô và anh rõ ràng không phải là người yêu của nhau. Cơ mà lúc này thấy anh truy vấn mình như vậy, Hòa rất sợ Huấn ghen. Anh ấy thích em nhưng em không có tình cảm gì với anh ấy cả. Nghĩa là em đã có người thương ở trong lòng rồi. Câu hỏi của Huấn khiến trái tim Hoa đập rộn ràng. Anh còn hỏi câu này nữa hay sao? Cô thực sự muốn chạy đến trước mặt anh và hét lên rằng người em thương là anh đó, đồ ngốc. Nhưng rồi Hoa chậm rãi đáp. Chuyện này quan trọng sao ạ? Quan trọng, tất cả những chuyện liên quan đến em anh đều cảm thấy quan trọng. Hôm nay anh có uống rượu không? Em hỏi thế là có ý gì? Em nghĩ anh say rượu nên gọi điện làm phiền em để nói mấy lời cản rỡ sao? Anh không say. Ngay lúc này anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Càng lúc Hoa càng thấy khó xử. Cô không biết phải tiếp diễn cuộc trò chuyện với Huấn như thế nào nữa. Huấn không nói là anh đang ghen, nhưng thái độ suy nghĩ và lời nói của anh lúc này đã chứng minh điều đó. Anh không ngủ được, chúng mình lên tầng thượng ngồi ngắm sao một lát không? Huấn chủ động đề nghị. Chuyện gì đang diễn ra thế này nhỉ? Trong cùng một buổi tối, hai chàng trai đề nghị gặp mặt. Nhưng Huấn khác Duy, bởi cô thích Huấn, nên lúc nào có cơ hội được gặp hoặc nói chuyện cùng anh, cô cũng đều không có lý do để từ chối. Cơ mà bây giờ trời đã khuya lắm, cô lên tầng thượng gặp anh, sợ anh sẽ đánh giá cô này khác. Hòa băn khoăn không đưa ra được câu trả lời, mà trong suy nghĩ có đến 9 phần là hồi hộp muốn được gặp anh. Phải làm sao đây? Thấy Hòa im lặng, Huấn lại tiếp lời. Anh xin lỗi vì khuya rồi, còn khiến em cảm thấy khó xử. Em nghỉ sớm đi. Hòa nghe vậy liền cảm thấy hụt hẫng, cô buột miệng nói. Em cũng không ngủ được, mình lên ngắm sao một chút nhé. Huấn kết thúc cuộc gọi, Hoa hồi hộp bật dậy, cô mặc thêm chiếc áo khoác mỏng, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Men theo lối nhỏ lên cầu thang, sợ mọi người thức giấc nên Hoa không dám bật đèn sáng. Nhờ đèn flash của điện thoại, cô thận trọng bước đi không phát ra tiếng động nào. Khi vừa đặt chân đến tầng thượng, mùi hương nam tính quen thuộc của Huấn bay nhẹ lên mũi. Một cảm giác ấm áp bao trùm, Hòa thấy chống ngực mình đập rộn ràng. Cô chậm rãi bước về phía chiếc ghế tựa ngay sát lan can. Ánh mắt Huấn nhìn cô như muốn thôi miên. Một lời anh cũng không nói. Thái độ ấy của anh khiến Hòa cảm thấy khó xử. Cơn gió lạnh khẽ lướt qua. Huấn nhìn cô rồi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh. Trong ánh mắt hàm chứa vẻ mờ mịt, không thể thấu hiểu. Có tâm sự gì mà em không ngủ được? Nếu như có một cô gái thích anh, nhưng anh không có tình cảm với người đó. Sau khi nghe người ta tỏ tình, anh dứt khoát từ chối. Sau đó tâm trạng của anh sẽ thế nào? Anh không có phước được con gái tỏ tình như thế nên không thể trả lời câu hỏi của em. Hòa bỗng chốc rơi vào im lặng. Huấn lại tiếp lời. Anh có thể hiểu là chàng trai lúc tối đứng trước cổng nhà đã tỏ tình với em và bị em từ chối. Hoa khẽ gật đầu. Mây trên bầu trời dần tản ra, những vì sao xuất hiện trở lại, mây mù giữa hai hàng lông mày của Huấn cũng tan đi. Ánh mắt anh nương theo chút ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, nhìn thật kỹ người con gái trước mặt. Dáng hình mảnh mai trong chiếc áo khoác nhẹ, những lọn tóc mềm phất phơ trước gió, hương thơm nữ nhân nhàn nhạt lan tỏa. Thời gian chậm chạp trôi đi đến mức khiến người ta ngơ ngẩn. Bất chợt Huấn buột miệng nói. Hoa, cảm giác của em sẽ thế nào nếu như trong cùng một buổi tối có hai chàng trai bày tỏ tình cảm với em? Hoa ngỡ ngàng. Cô quay người lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Huấn như muốn đi sâu vào nội tâm của cô. Hoa bối rối đáp. Em không biết. Anh chỉ muốn nói rằng nhìn thấy người đàn ông khác ở gần em, anh không có cách nào chịu đựng được. Sau vài giây kinh ngạc, Hoa dần hiểu ra. Ý tứ của anh ấy quá rõ ràng. Huấn đang ghen, nhưng cô vẫn tỏ ra ngây ngốc. Em không hiểu anh đang nói tới chuyện gì. Lời còn chưa dứt, Hoa chợt thấy tay mình bị nắm chặt. Thân người cũng bị kéo lại. Cả cơ thể bị anh khóa chặt trong lồng ngực ấm áp. Hoa, anh là người bình thường. Anh cũng có trái tim và anh cũng biết ghen. Em hiểu không? Giây phút này khoảng cách chính là con số 0. Hoa áp sát gương mặt vào lồng ngực Huấn, tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể anh ở cự ly không thể gần hơn được nữa. Cái giá lạnh của thời tiết nhanh chóng bị hòa tan bởi sự ấm áp nơi vòng tay anh và thái độ dịu dàng của Huấn. Tại sao anh lại ghen? Hoa lý nhí hỏi lại. Huấn khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng sát gương mặt lại gần hơn. Đôi môi anh mơn man lướt nhẹ trên má cô và thì thầm. Vì anh thích em. Nghe được lời lẽ dịu ngọt ấy, Hòa bất giác mỉm cười. Một cảm giác hạnh phúc chưa từng có dần len lỏi chuyển đi khắp các tế bào trong cơ thể. Cuối cùng, anh ấy cũng nói thích mình rồi. Cảm nhận của mình hoàn toàn chính xác. Cơ thể Hoa run rẩy trong vòng tay của Huấn. Đối với những chuyện yêu đương tình ái như thế này, cô hoàn toàn giống như một trang giấy trắng, chỉ biết hành động một cách đầy bản năng, ngây ngốc theo dõi và chờ đợi diễn biến tiếp theo mà Huấn đem tới. Anh không phân định được rõ ràng cảm xúc của mình nữa. Anh cũng không biết nên gọi tên thứ cảm xúc ấy là thích hay là yêu. Anh chỉ biết mỗi ngày trôi qua, anh luôn mong nhận được tin nhắn của em, luôn muốn được nghe giọng em nói, được nhìn thấy em. Huấn cứ thế thì thầm bên tai. Hoa giống như người bị cướp mất lý trí. Từng câu từng chữ anh nói giống như đang rót mật vào trái tim, đang nồng nàn dung cảm yêu đương của cô lúc này. Dường như anh đã đưa cô đặt chân vào thung lũng tình yêu, với đầy hoa thơm và trái ngọt mất rồi. Huấn chăm chú nhìn ngắm nụ cười của Hoa, mong manh hơn hoa tuyết, thuần khiết hơn sương buổi sớm. Thế nhưng làn môi xinh đẹp sáng bóng của cô tản mát hương thơm dịu dịu ngất ngây. Huấn tận lực khống chế khát vọng trong lòng, anh cố gắng điều chỉnh hô hấp. Tuy nhiên cánh cửa dục vọng một khi đã mở, lực tự chủ không thể nào khống chế được thân thể nữa. Hành vi của anh hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của lý trí. Hai tay trượt đến hông cô và ôm lấy. Nếu như Hoa phản kháng một chút hoặc nhắc nhở anh một lần, anh sẽ có thể ý thức được sự thất thố của bản thân. Nhưng không có. Bàn tay mềm mại của Hoa khẽ vuốt ve gương mặt anh, xuôi theo sống mũi và trượt xuống bên môi anh. Một luồng tê ngứa bên môi khiến thần trí anh hưng phấn. Huấn siết chặt vòng tay hơn nữa. Hoa không lảng tránh, đồng thời còn khép chặt đôi mắt. Với vẻ mặt mong chờ của cô, khiến anh khó lòng kiềm chế được nữa, bèn cúi đầu hôn lên môi cô. Trong bóng đêm mờ ảo, trời đất đảo lộn, thế giới trao nghiêng, Huấn quên mất dịu dàng, quên mất trở tre. Trong tay vẫn bùng nổ những đòi hỏi khác nhau. Môi lưỡi quấn quýt rốt cuộc không thỏa mãn được khát vọng của anh. Bàn tay Huấn khẽ chạm vào chiếc eo nhỏ nhắn, rồi trượt dần xuống dưới, di chuyển theo đường cong mượt mà. Thân thể Hoa run rẩy trên đầu ngón tay anh, không gian phát ra những tiếng ngâm khe khẽ nhỏ vụn. Cánh tay cô để trên ngực anh, dần mất đi sức lực, từ chống cự biến thành vuốt ve động chạm. Đừng như vậy. Huấn khẽ thì thầm và bắt lấy hai tay cô đẩy chặt phía sau lưng. Thân thể anh đã có phản ứng rõ ràng. Nếu như cô cứ tiếp tục vuốt ve như thế, anh không thể đoán được giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn nên tâm sự thôi. Huấn khẽ day nhẹ thái dương, cố gắng suy nghĩ chủ đề để nói chuyện. Hoa khó khăn cất lời. Anh muốn tâm sự điều gì? Anh muốn cưới em về nhà. Lời nói của Huấn hệt như một dòng điện cực mạnh chạy dọc khắp cơ thể Hoa. Cô run rẩy nói. Anh nói ra điều này có vội vàng quá không? Không vội vàng. Ngay từ đầu có tình cảm với em, anh đã liên tưởng đến một ngày chúng ta về chung một nhà. Hoa thấy cơ thể trộn rộn không yên, nếu không nói là rất thích. Tuy nhiên cô cố làm như không để tâm đến lời anh nói. Khuya rồi, chúng ta nên xuống dưới và đi ngủ thôi. Hoa. Huấn khẽ gọi tên cô. Anh muốn nói gì ạ? Thật lòng chỉ muốn được bên em mãi như thế này, muốn tham lam hơn nữa. Nhưng anh sẽ đợi, chúc em ngủ ngon. Hoa thấy gương mặt mình nóng bừng lên, cô đưa tay lên tạm biệt anh rồi bước xuống cầu thang nhỏ trở về phòng. Tình nồng thắm, đêm chưa tàn. Đêm đó cả Hoa và Huấn đều trằn trọc thao thức rất lâu. Đêm hôm ấy, hai ngọn đuốc trong đôi mắt của đôi nhân tình cứ triển miên thiêu đốt trong giấc mơ nóng bỏng của Huấn. Anh liên tục trở mình, nhưng khi ngọn lửa dần xa, Huấn mới nhận ra rằng bản thân mình chỉ muốn nắm lấy nó chặt hơn. Nửa đêm gần sáng từ giấc mơ tỉnh lại, Huấn phát hiện ra ở quần mình có thứ gì đó dính ướt lành lạnh. Anh lặng người suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười. Chỉ một nụ hôn sâu và cái ôm đầy mê luyến giữa đêm khuya,